Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, Linh Hồn Lực Thức Tỉnh. Chu Hạo nắm nắm đấm, nghe Vương Nguyên lời nói. Bất quá, Vương Nguyên nói là hoàn toàn chính xác. Không có người cản tại phía trước. Nhìn xem những cái kia biến dị động vật không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng có một ngày, nhân loại văn minh hội chung kết tại đây chút biến dị cự thú trong tay. Đương nhiên, đây là xấu nhất khả năng. Hiện tại hết thảy cũng còn vừa phát sinh. Nhân loại so với vật khác loại, rõ ràng còn chiếm cứ lấy ưu thế. Vương Nguyên huấn luyện viên, nơi xa, một người đi tới, sau đó đưa cho hắn một tấm giống thẻ căn cước kỳ dị tấm thẻ. Vương Nguyên tiếp nhận, sau đó đưa cho Chu Hạo, nói, Chu Hạo, đây là ngươi giấy thông hành. Tiếp nhận này giấy thông hành, ngươi chính là chân chính thuộc về Vu thành phố Nguyên khí xã một thành viên. Chu Hạo hít sâu một hơi, không do dự, sau đó trịnh trọng tiếp nhận. Vương Nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói, Chu Hạo, chúng ta Nguyên khí xã có đối phó biến dị động vật trách nhiệm. Bất quá đối đãi thành viên phúc lợi cũng thật là tốt. Hắn lại là đưa qua một tấm thẻ chi phiếu, nói, này thẻ ngân hàng mật mã là 6 cái không, bên trong có 1 vạn nguyên. Về sau mỗi tháng số 1 đều sẽ có tương ứng tiền đánh vào đến này tấm thẻ chi phiếu bên trong. Này là cao cấp nguyên khí giả phúc lợi, chờ đến trở thành nhị nguyên cảnh sơ kỳ cường giả về sau. Mỗi tháng có khả năng có 5 vạn nguyên, trở thành nhị nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Mỗi tháng có khả năng có 7 vạn nguyên, trở thành nhị nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Mỗi tháng có khả năng có 10 vạn nguyên, chờ đến trở thành tam nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Mỗi tháng có khả năng có 15 vạn nguyên. Chu Hạo nhận lấy thẻ ngân hàng, đáy mắt chỗ sâu có một tia mừng rỡ. Số tiền này đối với những người khác tới nói không tính là gì, nhưng là đối với hắn tới ai, nhưng là rất lớn một bút tài phú. Cha mẹ của hắn vất vả một tháng cộng lại tiền kiếm, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đi đến 1 vạn nguyên, mà lại trở thành nhị nguyên cảnh cường giả. Thu nhập trực tiếp phát sinh tăng vọt, ngoại trừ có tiền lương có khả năng lĩnh bên ngoài, các người học sinh lớp 12 chỉ cần trở thành nguyên khí giả, liền có thể tự do lựa chọn bất luận cái gì đại học, không chịu đến cái gì trói buộc. Bất quá, hiện ở phía trên đã tại kiến lập trường quân đội, chờ đến chính thức cởi mở, liền sẽ có đông đảo nguyên khí giả tiến vào bên trong, đạt được quốc gia toàn lực bồi dưỡng. Dĩ nhiên, trở thành nguyên khí giả, các ngươi có khả năng tiếp tục đến trường, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, toàn thân toàn ý tại nguyên khí xã bên trong tăng lên thực lực của mình. Thế giới đang biến hóa, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, trong mắt của ta mới là trọng yếu nhất. Đại học hoàn toàn không cần thiết bên trên, cái này ngươi tự do lựa chọn là được, ta chỉ là kiến nghị. Còn có, chúng ta nguyên khí xã có tương ứng điểm cống hiến ban thưởng chế độ, này chút điểm cống hiến có khả năng hối đoái một chút đạo pháp cùng với mặt khác một chút mạnh mẽ nguyên khí giả bí tịch, thậm chí có khả năng hối đoái một chút chân quý thiên địa bảo vật. Dĩ nhiên, các người thực lực bây giờ còn rất yếu, muốn có được điểm cống hiến vô cùng gian nan, cho dù có thiên địa bảo vật chờ cũng không cần nghĩ, những cái kia bảo vật vừa ra tới, sẽ bị những cái kia mạnh mẽ nguyên khí giả cấp tốc hối đoái. Mặt khác, chúng ta nguyên khí xã còn có phòng đọc sách, bên trong có một ít liên quan tới dị năng giả tư liệu. Người đối với cái này nên hiểu rõ không nhiều, nhiều nhìn một chút, đối với khai phá ngươi dị năng khẳng định có lấy một chút xúc động. Vương Nguyên nói, bằng vào chính mình giấy thông hành liền là có thể tiến vào phòng đọc sách bên trong. Phía ngoài dụng cụ đối với tu luyện dị năng cũng có được chỗ tốt. Ngươi có khả năng tự động lựa chọn rèn luyện, ta còn có chuyện, chính là không ở nơi này. Tạ huấn luyện viên, Chu Hạo nói cảm tạ. Trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại đại bộ phận đều chiếm được giải quyết. Nếu gia nhập nguyên khí xã, chính là chúng ta đoàn đội một phần tử. Vương Nguyên cười nói, cuối cùng ta nói cho đúng là, liên quan tới người nơi này thành viên thân phận, thế giới đang phát sinh sự tình các loại, cấm chỉ nói ra, mà lại tại bên ngoài, cấm chỉ nguyên khí giả ở giữa ra tay. Ta biết, Chu Hạo nhẹ gật đầu, điều này hiển nhiên là vì bảo trì hiện tại tình huống ổn định. Vương Nguyên nói xong chính là trực tiếp rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Phòng đọc sách sao? Ngoặc kép, Chu Hạo không do dự, trực tiếp hướng về một nơi đi đến. Hắn kỳ thật còn có chuyện không có hỏi thăm Vương Nguyên. Hắn cũng không phải dị năng thức tỉnh, mà là hấp thu màu đỏ tinh thạch. Não bộ vị trí phát sinh dị biến, mới có thể dùng hấp thu thiên địa nguyên khí. Đạt cho tới bây giờ mức độ, đi tới phòng đọc sách, nơi này có một vị nam tử trung niên canh chừng, không biết thực lực đến cùng như thế nào. Chu Hạo sử dụng giấy thông hành, trực tiếp tiến nhập trong đó. Nơi này thư tịch thật là ít. Chu Hạo tiến vào bên trong, tầm mắt quét một vòng, toàn bộ phòng đọc sách bên trong sách vở cộng lại không tới 100 bản. Chu Hạo cấp tốc xem sách tên, rất nhanh, hắn trực tiếp cầm lên một quyển sách, trở thành nguyên khí giả phương thức. Chu Hạo xem sách tên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng mình bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào. Cơ thể người vô cùng kỳ dị, có rất nhiều huyền bí, muốn trở thành nguyên khí giả, đại khái có khả năng có 3 cái phương thức. Thứ nhất là dị năng thức tỉnh, một chút thân thể người bên trong mang theo có đặc thù gen. Chờ đến thiên địa nguyên khí nồng độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền là có thể thức tỉnh tự thân năng lực đặc thù. Thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể làm dị năng của mình lực không ngừng mạnh mẽ. Tự thân cũng sẽ trở thành mạnh mẽ nguyên khí giả. Thứ hai là thông qua đạo pháp rất nhiều lưu, truyền xuống phương thức tu luyện, có thể chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí, làm bản thân lớn mạnh. Loại phương thức này đối với tự thân ngộ tính yêu cầu cực cao. Thứ ba là linh hồn lực thức tỉnh, linh hồn lực có thể xưng là cảm giác lực, ý chí lực các loại tên, linh hồn hư vô mờ mịt. Thế nhưng một số người thiên sinh trí nhớ cực cường, cảm giác vô cùng nhạy cảm, ý chí cũng là vượt qua thường nhân, này chút đều có thể xem là linh hồn lực mạnh mẽ người. Một số người linh hồn lực bởi vì quá mạnh, mẽ, phổ thông thân thể khó có thể chịu đựng, thậm chí lại nhận áp bách, ngược lại sẽ xuất hiện trí nhớ yếu bớt, cảm giác xa so với người bình thường trì độn chờ hiện tượng. Nhìn đến đây, Chu Hạo lại là trong lòng hơi động. Hắn cao một phía trước thành tích đều bài danh hàng đầu. Thế nhưng lên trường cấp 3, trí nhớ nhưng trở nên ngạc nhiên kém vô cùng. Này rất có thể là hắn đang trưởng thành, linh hồn lực cũng đang trưởng thành. Cao một phía trước thân thể của hắn còn có thể chịu đựng lấy linh hồn lực. Thế nhưng trường cấp 3 thời kỳ, linh hồn lực lại là bắt đầu áp bách lấy thân thể của hắn. Chu Hạo thu lại trong lòng rất nhiều ý nghĩ, tiếp tục xem, những này trời sinh linh hồn lực cường đại người, gặp được mạnh mẽ kích thích, hoặc là đạt được nồng đậm năng lượng, chính là có khả năng thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, bởi vì bọn họ linh hồn cảm giác lực vượt xa những cường giả khác, cho nên không cần vận chuyển đặc biệt phương pháp, đều có thể tùy tiện cảm giác được thiên địa nguyên khí. Tùy tiện vận chuyển một loại hấp thu thiên địa nguyên khí phương thức, liền là có thể cấp tốc đề cao mình thực lực. Bởi vì linh hồn lực mạnh mẽ, bọn hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ càng nhanh. Tại con đường tu luyện lên chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Mặt khác, những người này còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ năng lực. đó chính là có khả năng căn cứ chính mình mạnh mẽ linh hồn. Cảm giác được biến dị động vật linh hồn ba động, cưỡng ép tại đây chút biến dị động vật trong đầu lưu lại chính mình đóng dấu. Có thể khu khiến cho chúng nó, này cùng loại với tuần thú sư tồn tại. Đông đảo tin tức hoàn toàn hiện lên hiện tại Chu Hạo trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.